Ông xã Satan đến gõ cửa. Chương 20, nụ hôn bằng lưỡi. Gocchuyenaudio.com. Sau khi đi xuống lầu, Cố Hành Sâm sớm bị mọi người vây quanh trò chuyện, bởi vì cô có quan hệ thân thiết với Cố Hành Sâm, nên cũng không ít chàng trai đến tán tỉnh, như cuối cùng đều bị cô đuổi đi. Cố Hành Sâm gần như nhức đầu, vốn là không nghĩ tới tình cảnh này, chẳng qua vì muốn cắt đứt ý niệm sai lệch của cô mà hắn buộc phải tới đây tham gia. Vì nghĩ tới bữa tiệc này sẽ xuất hiện nhiều người đàn ông thành đạt, chắc có lẽ sẽ làm Cố Niệm Kiều quan tâm đến họ, nhưng chẳng ngờ lại phản tác dụng. Tuy nhiên hắn không nghĩ rằng Nhậm Thiên Nhã lại xuất hiện nơi đây. Mới vừa nãy thôi, hắn cũng ý thức được sự luống cuống của mình, cũng may là hắn đã nhanh chóng thu hồi được bình tĩnh. Nhưng đối với hắn mà nói, cảm giác với người phụ nữ này đã không còn như xưa. Hơn nữa, cái hành động khiếm nhã vừa rồi của cô đã gây ra không ít thất vọng cho hắn. Hắn có thể nhìn ra được Nhậm Thiên Nhã vẫn yêu thích hắn, thậm chí còn mãnh liệt hơn, mãnh liệt đến độ ghen tuông khi bên cạnh hắn xuất hiện nữ nhân khác. Cái thói quen này, cô vẫn không thay đổi. Cho dù là cô vẫn không thay đổi, nhưng hắn thì khác, hắn sẽ không bao giờ cưng chiều cô như lúc ban đầu. Với cô, hắn muốn tỏ ra hờ hững, nguội lạnh. Khi Cố Hành Sâm đã giao thiệp xong với những người bạn trong bữa tiệc, lúc quay đầu ra nhìn xung quanh, thì thấy Cố Niệm Kiều cách đó không xa, nhưng mà... Người con trai bên cạnh là ai? Cư nhiên đem tay khoác lên trên vai Cố Niệm Kiều, hành động này. Cố Hành Sâm khẽ nheo con ngươi, đứng tại chỗ nhìn động tĩnh phía bên kia, toàn thân tản ra hơi thở lạnh lùng. Người con trai xa lạ đang định tiến lên bắt chuyện cùng cô bé dễ thương, thì thấy bầu không khí trở nên tỏa nhiệt đáng sợ, tự động lui về một bước, chỉ có thể tham lam nhìn ngắm cô gái trước mặt. Vì Cố Niệm Kiều đưa lưng về phía bên này, nên hoàn toàn không thấy được ánh mắt sầm lạnh đang nhìn mình. Cô uống hơi nhiều, đến hơn nửa người nằm dài trên quầy rượu. Một tay cầm ly, một tay ra dấu hiệu gì đó, ánh mắt dường như rất mập mờ. Trên bả vai đột nhiên có một cánh tay gác qua, làm Cố Niệm Kiều cả kinh, quay đầu nhìn sang thì nhất thời trợn to hai mắt. Ngươi, người con trai một tay gác trên vai cô, một tay nâng cằm cô lên, dùng thanh âm kỳ quái nói. Vị tiểu thư xinh đẹp này, tôi có thể hôn cô không? Cố Niệm Kiều, khoảng khắc mà cô quay lại, khóe mắt vô tình liếc tới một người đứng cách đó không xa, tâm trạng khẽ động lên, khóe miệng gợi lên một tia quỷ dị lạ thường. Cố Niệm Kiều nhìn người trước mặt, giơ tay lên kéo hắn xuống gần phía mình, thanh âm nũng nịu nói. Người ta muốn hôn lưỡi cơ, có được không? Nói xong câu đó, chính cô còn muốn phát ói. Người trước mặt hiện lên một tia u ám, còn chưa hiểu cô rốt cuộc muốn làm gì. Mặc dù đứng rất xa cô, nhưng Cố Hành Sâm vẫn cảm giác được sự khiêu khích đó. Chỉ là cử động của cô thật quá ngây thơ, muốn làm cho hắn ghen. Thật buồn cười, Cố Niệm Kiều thấy Cố Hành Sâm vẫn đứng yên tại chỗ, liền cắn cắn môi tự nhủ. Đâm lao đành phải theo lao vậy, người trước mặt còn chưa kịp phản ứng, đã thấy gương mặt của Cố Niệm Kiều càng ngày càng đến gần. Cô ta thật muốn cùng mình hôn lưỡi sao? Đáy lòng, hắn không ngừng kêu la, má ơi, thì Cố Niệm Kiều vừa chuẩn bị hôn tới. Gocchuyenaudio.com, Cố Hành Sâm chỉ cho là cô muốn vui đùa một chút, kết quả lại thấy cô gần như tiến đến hôn người con trai kia, lửa giận trong lòng tăng cao, vụt một cái liền đi tới. Cách chương.